Nói đến nơi đây, Lý Chân Chí nhưng lại là đột nhiên bi thương cười. Đồ vô dụng. Tuy nhiên ngươi so với ta cường đại, nhưng mà ngươi không bằng ta. Cố Trạch Lâm hay là muốn dựa vào ta? Dựa vào ngươi? Diệp Không chân mày cau lại. Dưới đường đá, ánh lửa rực rỡ, màu vàng kim đứt ngọn lửa phiêu động, tia sáng lúc tối, chiếu được Lý Chân Chí đứt trên mặt vụt sáng, hắn thì thào mở miệng nói ta đây cả đời, có một cái không giống cha đứt cha, có một cái không phải bằng hữu đứt bằng hữu. Yêu thích một cái vĩnh viễn đều sẽ không làm ta nữ nhân đứt người. Ta thật là thất bại. Nói xong, hắn quay đầu lại nhẹ giọng quát lên bàn cổ tiền bối ta đáp ứng ngươi. Theo hắn một tiếng này, luân hồi ngoài điện truyền đến từng tiếng dồn dập, hú, hú, hú. Thanh âm kia phản phất mang theo vô biên đứt hương phấn. Tại tiếng kêu to bên trong, một con mặt người cánh đen đứt chim nổi điên một dạng đứt vọt vào điện đến. Bằng nhanh đứt tốc độ, phản phất một viên đạn một dạng, vọt vào Lý Chân Chí đứt ngực. Ầm, màu đen đứt chim lông đột nhiên đánh văng ra. Liền trông thấy Lý Chân Chí đứt gương mặt tức thì liền vạn vẹo. Một cổ cường đại đứt lực lượng tại thân thể bên trong điên cuồng đứt va chạm. Phản phất có một cái ma quỷ tiến vào Lý Chân Chí đứt túi da bên trong, dùng sức đứt vạn vẹo. Đây là làm sao vậy? Diệp Không giật mình đứt lui về phía sau nửa bước. B. Sơn canh 4 cầu phiếu. Vé tháng. Đây chương có hay không có điểm giờ máu chó. Thấm thoát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3279 ngươi không xứng. Bờ. A 278 ngươi không xứng. Hết hết. Từ Lý Chân Chí đứt bên trong thân thể vẫn như cũ không ngừng truyền đến chim thúc hương phấn đứt gào khóc. Mà đi theo kia chim hót, Lý Chân Chí bên trong thân thể đứt động tĩnh cũng càng ngày càng nhỏ. Diệp Không đứng ở màu vàng kim đứt lưới đánh cá sau giật mình đứt nhìn một màn này. Thẳng đến cuối cùng, Lý Chân Chí vặn vẹo đứt mặt đối với Diệp Không mỉm cười. Ở sau một giây, một cổ tràn đầy đứt lực lượng từ Lý Chân Chí đứt bên trong thân thể đột nhiên đẩy ra. Hắn ảm đạm đứt ánh mắt nháy mắt sắc sảo hơn. Chính là chỉ chớp mắt, Lý Chân Chí đã muốn biến thành một người khác một dạng. Giờ phút này, Đại Tuấn đã muốn đi qua 2/3 đứt vị trí. Hắn cũng phát hiện phía sau đứt khác thường. Quay đầu lại cả giận nói Diệp Không. Ngươi đang làm gì đó? Ngươi ngăn trở hắn a? Ngươi không cần ngươi nữ nhân đứt tánh mạng. Diệp Không ngây ra một lúc không biết làm sao trả lời. Lý Chân Chí ngược lại thật ra cười lạnh một tiếng khinh miệt đứt nhìn Diệp Không, ngươi có thể cản được ta. Trong lúc đang nói, cổ tay hắn vừa nhấc, long cốt tiên như lụa một dạng đứt phủ đầu quất xuống. Trước mặt đứt màu vàng kim lưới đánh cá phản phất một tấm giấy vụn một dạng. Một phân thành hai. Đại Tuấn Thủy Chung chú ý phía sau. Phát hiện Lý Chân Chí bị được đen chim đoạt xá về sau biến thành cường đại. Trong lòng hắn cả kinh. Vội vàng ra tốc chạy về phía thạch quan. Bất quá hiện tại đứt Lý Chân Chí cũng không phải là lúc trước. Cổ tay hắn lại là run lên. Long cốt tiên nhất thời biến thành một con rắn dài một dạng. Điên cuồng đứt duỗi thân. Trong nháy mắt liền đuổi kịp Đại Tuấn. Tẩu. Đại Tuấn một cái bị được long cốt tiên cuốn lên. Lý Chân Chí lại là tay run lên. Long cốt tiên thu hồi. Đại Tuấn lại bị kéo trở lại Diệp Không Đức bên người vị trí. Đây! Đại Tuấn trong lòng hoảng sợ. Người này đích cường đại. Không thể tưởng tượng. Hắn không thể không mở miệng hỏi tiền bối. Ngài rốt cuộc là ai? Lý Chân Chí cũng không có giết chết bọn họ chi tâm. Ngẫm đầu nói 500 kỷ nguyên trước kia. Bàn cổ vi tình sợ khốn. Bỏ lại trách nhiệm của chính mình cùng tiên sư truyền thừa. Một mình đi xa giới ngoại. Lúc gần đi, hắn phân ra thần hồn một sợi, thủ hộ hắn lưu lại đứt hết thảy, chờ đợi kia người hữu duyên. Dưới chân kim sắc hỏa diễm hừng hực. Lý Chân Chí hai mắt cũng là kim quang một chút. 100 cái kỷ nguyên hạ xuống. Hắn lưu lại đứt dị thú tu luyện thành linh. Lòng ta cũng không để ý thứ 200 cái kỷ nguyên hạ xuống. Hắn lưu lại đứt bảo vật tu luyện thành linh. Bắt đầu chiếu hắn lưu lại đứt điển tịch tu luyện. Ta cũng khinh thường nhìn lại thứ 300 cái kỷ nguyên hạ xuống. Mà ngay cả hắn lưu lại đứt tinh thạch đều bắt đầu tu luyện thành linh. Thậm chí có tinh quái khuyên ta trông coi tự trộm. Ta vẫn như cũ quả quyết cự tuyệt. Nhưng mà tới rồi thứ 400 cái kỷ nguyên, người cần đợi vẫn không đến. Mà ngay cả luân hồi điện đứt bia đá liền tu luyện thành linh. Ta rốt cục ngộ đạo. Lý Chân Chí đứt trong mắt nhất thời sắc sảo hơn, nguyên lai thế gian vạn vật đều có hướng đạo chi tâm. Nói xong, hắn cúi đầu nhìn Diệp Không, nói ngươi nói đứt nói chính là được gông xiềng, không tồi không sai. Mà đánh vỡ tầm này tầm đứt gông xiềng, chính là được thế gian vạn vật đứt bản tính. Bọn họ muốn đánh vỡ đây tầm tầm đứt gông xiềng. Bước tới càng cao đứt trời cao. Đạt được vượt qua hết thảy đứt đại tự do. Cũng bao gồm ta. Cũng bao gồm ta. Đây bốn chữ gần như là dùng rống đứt nói ra. Tiếng hô bên trong. Đại Tuấn bên trong hai mắt đã muốn hoảng sợ. Lẩm bẩm nói ngươi chính là bàn cổ đứt một chút thần hồn. Ngươi trông coi tự trộm. Ngươi phản bội bản tôn. Ngươi. Ngươi như vậy, chúng ta như thế nào cùng ngươi đấu? Cái gọi là đức chí tôn truyền thừa, nguyên lai chúng ta vĩnh viễn đều không chiếm được. Bất quá Diệp Không nhưng lại là muốn bình tĩnh rất nhiều, lắc đầu nói không đúng. Nếu tiền bối ngươi luôn luôn an tâm thủ hộ nơi này. Ngươi như thế nào sao biết được bên trong đứt bia đá cũng biến thành tinh quái? Hơn nữa những này tàn bạo các đứt vũ khí cùng tinh thạch. Ta muốn ta nghĩ bàn cổ bản tôn tại bố trí điều này thời điểm. Hắn sẽ không thể không nghĩ tới. Hắn nhất định sẽ thiết hạ phong ấn. Diệp Không lời nói giống như một quyền đánh vào Lý Chân Chí đứt trên mặt. Bất quá hắn nhưng lại là không thể đứt phản bác. Rốt cục mỉm cười một cái. Không tồi không sai. Ngươi rất thông minh. Ta thừa nhận bản tôn vừa mới đi ta lại bắt đầu có rụt rịch. Bất quá ngươi biết không? Ta cho các ngươi cơ hội. Diệp Không gật đầu, ta liền đoán được Lý Chân Chí trở thành một trong 8 người, trong đó liền có âm mưu. Mà nếu chúng ta ngay từ đầu liền đem Lý Chân Chí giết, vậy ngươi đứt kế hoạch liền thất bại. Chính là kia 8 thanh chìa khóa nhưng lại là hợp lại không đủ. Nương. Không đúng. Hợp lại không đủ chìa khóa không quan hệ. Thạch bi quái có thể chạy thoát. Nói vậy người lão luyện có thể tiến vào. Nhất định là bản tôn năm đó cũng đã nghĩ đến ngươi sẽ làm phản. Cho nên thiết lập xuống cấm chế. Cho nên ngươi không thể không muốn cậy vào Lý Chân Chí đích thân thể. Đại Tuấn cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Cả kinh nói cho nên ngươi cho hắn một cái siêu cường đích long cốt tiên. Bảo vệ hắn không chết. các ngươi đều rất thông minh. Lý Chân Chí cười ha ha nói bản tôn thiết hạ đức cấm chế chỉ có một cái. Đó chính là chỉ có người cam tâm tình nguyện đức đem thân thể cho ta. Ta là có thể trở thành thứ 9 cái người cạnh tranh. Đây là của ta cấp bản tôn thủ 500 triệu năm đức động phủ nên được đức thù lao. Diệp Không thản nhiên nói kỳ thật nơi này sở hữu phát sinh đức hết thảy đều là an bài tốt mà chúng ta những này người cạnh tranh thực hiện đức hết thảy. Đơn giản chính là được đang ép bắt Lý Chân Chí. Nhượng hắn cam tâm tình nguyện cống hiến thân thể. Đúng không? Lý Chân Chí nói hoàn toàn chính xác. Đại Tuấn mắt thấy liền muốn đạt được truyền thừa. Nhưng có thể đến bây giờ mới biết được. Nguyên lai chính mình cơ quan tính đến tận cùng. Cuối cùng cũng chỉ là một cái làm cho người ta làm vỏ bọc đứt bia đỡ đạn. Đây một luồng bàn cổ đứt hồn phách là đúng, Vân vĩnh viễn đều sẽ không cho phép người khác đạt được truyền thừa đứt. Nói cái gì hướng đạo chi tâm kỳ thật đơn giản chính là được ngươi cũng nổi lên tham lam chi tâm. Ta sớm nói qua, chí tôn truyền thừa, thế gian vạn vật đều không thể chống cự đây hấp dẫn. Đại Tuấn nghiến răng nghiến lợi. Không chỉ truyền thừa đơn giản như vậy. Lý Chân Chí ánh mắt nhìn xa đường đá đối diện nói sinh ra, phồn hoa, tan vỡ, hóa thành một mảnh đứt hỗn độn. Đây là không thể kháng cự đứt luân hồi. Các ngươi cũng biết, mỗi khi có người trái với pháp tắc, thế giới này liền tan vỡ một góc. Nguyên thủy trái với pháp tắc. Bàn cổ trái với pháp tắc. Thánh tôn môn trái với pháp tắc. Càng ngày càng nhiều đức tu luyện giả trái với pháp tắc. Nói tới đây, Lý Chân Chí đức hai tròng mắt thả ra sợ hãi đức hào quang. Lạnh lùng nói quan trọng nhất càng ngày càng nhiều đức người biết hỗn độn đức bí mật. Trải qua một lần này bàn động đức mở ra. Hỗn độn đã muốn càng ngày càng khó nhịn được. Khai mở luân hồi thời kỳ, nhanh thôi. Khai mở luân hồi thời kỳ nhanh thôi. Diệp Không cùng Đại Tuấn đều là bật thốt lên giật mình nói. Lý Chân Chí nói hiện tại đã muốn đang tan vỡ, các ngươi không biết mà thôi. Nói xong, hắn thở ra một hơi. Lại nói cho nên ta chẳng những là đốn. Vân hướng đạo chi tâm. Mơ ước đây chí tôn truyền thừa. Càng trọng yếu hơn là đốn. Vân. Ta không thể ở chỗ này chờ chết. Ta muốn đạt được lực lượng cường đại, ta muốn biến thành càng mạnh, thật giống như lúc trước bản tôn một dạng. Ta muốn mở ra giới ngoại đức thông đạo. Ta muốn thoát đi. Diệp Không luôn luôn tại nghe hắn nói. Nhưng khi nghe được cuối cùng bốn chữ. Diệp Không hai tròng mắt bên trong một mảnh đức lạnh như băng. Nhìn trước mặt đức Lý Chân Chí. Hay hoặc là bàn cổ đứt hồn phát. Hắn chậm rãi đứt lắc đầu. Tiền bối. Tuy nhiên ngươi là bàn cổ tiền bối trên người đứt một luồng hồn phát. Mang theo bàn cổ tiền bối đứt đánh dấu. Nhưng mà ta còn là muốn nói một câu. Ngươi không xứng trở thành thứ 9 cái tranh đoạt giả. Ngươi không xứng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3280 không phải người thiên mệnh luyện hóa chết. Bờ. A2790 người thiên mệnh luyện hóa chết. Ngươi không xứng. Diệp Không trong miệng đột nhiên tuôn ra một câu. Những lời này lại dường như là một cây diêm nhanh chóng đốt lên một đám lửa cháy. Lý Chân Chí tay run lên. Long cốt liên liền độc xà một dạng đứt quấn lên đến. Tuy nhiên Diệp Không nỗ lực dùng xiên cá chống cự, bất quá không có hiệu quả. Đừng quên Diệp Không ở trong này là đúng. Vân chịu áp chế. mà giữ lấy Lý Chân Chí thân thể đứt bàn cổ di hồn nhưng có thể. Muốn làm gì thì làm. Bốp! Diệp Không Đích xuyên cá bị được ném vào trong ao lửa nóng màu vàng kim. Long Cốt Tiên dễ dàng đứt cúng lấy Diệp Không Đích cái cổ. Một cổ lạnh lẽo đứt khí tức xuyên thấu qua làn da truyền vào Diệp Không Đích thân thể. Két! Long Cốt Tiên khóa chết Diệp Không Đích cổ. Vì cái gì nói ta không xứng, ngươi cần cho ta một cái giải thích hợp lý. Bàn cổ di hồn bên trong hai mắt lóe phẫn nộ đứt ngọn lửa. Hắn sáp lại. Tiếp tục nói. Vốn có ta không nghĩ giết các ngươi. Các ngươi đều là thanh niên tài giỏi. Có thể làm phụ tá đắc lực của ta. Nhưng mà ngươi lại chọc giận ta. Thực sự, nếu Diệp không mắng vài câu nương, hắn đều sẽ không so đo. Hắn sợ nhất nghe thấy chính là hắn không xứng, hắn không có tư cách lời như thế. Diệp Không tuy nhiên bị được hắn đứt Long Cốt Tiên chặt chẽ khóa chết. Thậm chí tùy thời sẽ bị bắn ra tới đâm ngược đâm thủng cổ họng. Bất quá hay là còn là. Vẫn là gàn từng chữ. Ngươi thực sự không xứng. Bởi vì ngươi cùng chúng ta ý nghĩ bất đồng. Chúng ta đây cái kia người cạnh tranh. Mỗi người trong lòng nghĩ muốn chính là đạt được truyền thừa. Đối kháng hỗn độn. Thay đổi hỗn độn. Đánh vỡ luân hồi. Tuy nhiên chúng ta không nhất định mỗi người có thể làm được. Nhưng mà chúng ta không giống ngươi. Còn chưa thử. Mà đã muốn đào tẩu. Bên trong luân hồi điện ngọn lửa hừng hực. Trừ bỏ Diệp Không Đích âm thanh. Không có mặt khác âm thanh. Đại Tuấn sợ tới mức thở mạnh cũng không dám thở. Nhìn bàn cổ di hồn trên mặt âm chuyện lón ra không chừng. Diệp Không tiếp tục nói. Ngươi còn không có nếm thử mà đã muốn đào tẩu. Mà đã muốn ly khai. Ngươi chính là người nhu nhược. Chính là đào binh. Nguyên Thủy lưu lại đứt truyền thừa không phải cho ngươi chạy thoát, là dùng đến đấu tranh đứt. Bên trong đại điện rộng lớn, Diệp Không Đứt âm thanh qua lại kích động. Tiền bối, ngươi đừng nghe hắn, hắn chính là được cái ngu xuẩn. Kỳ thật chạy trốn cũng rất tốt, đến lúc đó nhớ rõ mang ta cùng đi. Đại Tuấn khẩn trương hắc hắc cười lấy lòng. Cút! Bàn cổ di hồn mở miệng mắng một tiếng. Rung lên tay. Thế nhưng buông lỏng ra Diệp Không trên cổ đứt Long Cốt Tiên. Tiểu tử. Ngươi cùng năm đó đứt bàn cổ giống nhau như đúc. Chính là ngươi không rõ một cái đơn giản nhất đứt đạo lý. Bàn cổ di hồn trong lúc nói chuyện đã muốn từng bước một đi hướng trung ương thạch quan. Âm thanh từ bên kia truyền đến. Nguyên Thủy Chí Tôn chính mình cũng không thể đánh vỡ luân hồi. Hắn lưu lại đứt truyền thừa. Có thể nhường cho khiến ngươi đánh vỡ luân hồi. Ngây thơ. Bàn cổ di hồn những lời này vừa nói. Ở đây đứt ba người toàn bộ đều là thân thể chấn động. Bên kia Vân Dương cảm thấy được có chút mơ hồ. Gãi đầu nói dường như là như vậy. Nguyên Thủy mạnh như vậy cũng không có đánh vỡ luân hồi. Chúng ta kế thừa hắn đứt truyền thừa. Coi như là đem thực lực tăng lên tới Nguyên Thủy như vậy. Đúng là vẫn còn chết a. Đại Tuấn ngay cả gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng, hay là còn lạc, vẫn là chạy ra nơi này đáng tin. Quản hắn cái gì luân hồi thời kỳ chúng ta ra ngoài tam giới chỉ lo thân mình là có thể. Diệp Không tuy nhiên không có mở miệng, nhưng mà trong mắt nhưng lại là một mảnh đứt mơ hồ. Trông thấy không ai phản đối lời của hắn. Bàn cổ di hồn cười ha ha. Lưỡng thưởng đi đến kia bạch ngọc thạch quan trước. Chỉ vào kia cái màu vàng kim đứt ngút trời cột sáng nói. Trông thấy không có. Cái này thông hướng đứt chính là được giới ngoại. Đây màu vàng kim đứt ngọn lửa cũng là đưa tới đứt giới ngoại chi hỏa. thì ra là như vậy. Đại Tuấn Khoa Trương Đức sợ hãi than. Nói. Chúng ta đây chỉ cần theo con này cột sáng trực tiếp hướng về phía trước. Chẳng phải là có thể chạy thoát. Bàn cổ di hồn lắc đầu nói không tốt. Nơi này thông hướng giới ngoại đức kim sắc hỏa diễm đức tử địa. Chân chính đức thông đạo chính là được bàn động. Đó mới là thông hướng giới ngoại đức thông đạo. Chính là đáng tiếc bị được bản tôn hủy đi một nửa. Mọi người lúc này mới minh bạch. Trách không được bàn động là đúng. Vân một cái hẹp dài đức thông đạo. Thì ra là thông hướng giới ngoại đức. Được rồi, hiện tại ta muốn lấy bàn cổ truyền thừa. Bàn cổ di hồn khoát tay, nhượng những người khác cấm không được nói. Hắn cũng không có đi xem thạch quan trên đức xanh thẳng văn tự, hiển nhiên những này cũng không phải truyền thừa. Nếu chết đi đức ưng nhãn biết hắn sắp chết cũng muốn nhiều xem liếc mắt một cái đức văn tự chính là một ít mộ chí chữ khắc. Không biết hắn có phải hay không muốn chọc giận đức từ bên trong ao lửa nóng đi ra đến. Soạt. Trắng noãn thạch quan đức trầm trọng nắp quan tài bị được bàn cổ di hồn đẩy ra. Khi bên trong thạch quan to lớn. Cũng không có thi thể. Chỉ có Nguyên Thủy Đức một bộ áo giáp. Nguyên Thủy Đức mộ là đúng, Vân Y Quan mộ, đệ tử của hắn bàn cổ vì kính ngưỡng tế bái tạo nên. Mà trong quan tài trừ bỏ một bộ áo giáp chính là được truyền thừa. Đi ra. Bàn cổ di hồn quát mạnh. Diệp không đợi đám người xa xa nhìn. Liền trông thấy thạch quan bên trong có ánh vàng rực rỡ. Tiếp theo, một cái bốn tứ phương phương ước chừng đầu trẻ con đứt màu vàng kim bươi nhỏ, bay lơ lửng đi ra. Cái kia kim bi bề mặt sáng bóng rạng rỡ, mắt không thể nhìn thẳng. Bốn phía không khí bên trong đều bao vây một tầm cầu vòng dạng đứt sáng mờ. Nhìn lại chính là được vật thần kỳ. Nguyên lai đây là bi truyện thượng. Diệp không đợi đám người toàn bộ đều cho đã mắt vẻ mặt kinh hãi. Trông thấy này bia. Bàn cổ di hồn đức trong mắt cũng là vẻ tham lam tăng mạnh. Vội vàng đưa tay tiếp được. Dùng một tay kia nhẹ nhàng vuốt ve bia thể. Trong miệng lẩm bẩm. Năm đó trông thấy bản tôn mỗi ngày sờ soạn nghiên tập. Ta đã nghĩ nếu có một ngày. Ta cũng có thể đạt được đây cường đại vật. Không nghĩ tới hôm nay. Thế nhưng giấc mộng trở thành sự thật. Trông thấy bàn cổ di hồn đoạt được bia truyện thừa, Diệp Không, Đại Tuấn cùng Vân Dương đều là không thể tránh được. Dù sao, tại đây trong thế giới hắn chính là được lão đại quyết định hết thảy đức người. Bàn cổ di hồn cũng không có do dự. Cũng không có ly khai. Hắn tự nghĩ thực lực của chính mình cường đại. Trực tiếp đương trường khoanh chân ngồi xuống. Đem bi truyện thừa đặt ở trước mặt. Lại bắt đầu luyện hóa. Cho ta luyện. Bàn cổ di hồn cũng chỉ nhất chỉ. Đầu ngón tay bắn ra một đạo ngũ sắc thần quang. Kia thần quang đem bi truyện thừa bao vây. Đây là bắt đầu rồi luyện hóa. Mắt thấy chiếc tôn truyền thừa liền muốn bị được người khác lấy đi. Bên kia ba người đứng ở đường đá trên. Cũng đành phải cười khổ. Bất quá bọn hắn trong ánh mắt hâm mộ, rất nhanh liền nổi lên vẻ mặt kinh hãi. Diệp Không đầu tiên là chạy trốn về phía sau, Đại Tuấn cũng sợ tới mức chạy trốn về phía sau. Nguyên lai. Theo Đại Tuấn đức luyện hóa, trong ao đức kim sắc hỏa diễm thế nhưng bắt đầu vô thanh vô tức đức tuôn hướng trung ương bình đài. Mà bàn cổ di hồn thế nhưng còn trả lại hoàn toàn không biết gì cả, vẫn như cũ tại luyện hóa. Diệp Không cùng Đại Tuấn liếc nhau, tuy nhiên hai người thù sâu như biển, bất quá đồng thời lựa chọn, ngậm miệng không nói. Bất quá bàn cổ di hồn cũng không phải kẻ đần. Hắn rất nhanh liền phát hiện khác thường. Kim sắc hỏa diễm đã muốn lan tỏa trên bình đài. Nhưng có thể ngay tại hắn vừa định đình chỉ luyện hóa. Khi bi truyện thừa bên trong. Thế nhưng cũng có một đạo ngọn lửa đánh ra. Theo hắn đứt ngũ sắc thần quang trực tiếp lan tràn đến thân thể hắn trên. Những này kim sắc hỏa diễm đều là giới ngoại cường hỏa. Bàn cổ chính mình cũng không thể khống chế cùng ngăn cản. Thân thể hắn nháy mắt liền cháy. Sẽ không? Làm sao chính là như vậy? Bàn cổ di hồn nổi điên một dạng đứt kêu to, phủi trên người đứt ngọn lửa. Giờ phút này, thạch quan trung nguyên thủy chí tôn đức y quan tung bay. Có một cái uy nghiêm âm thanh truyền ra. Ta nguyên thủy truyền thượng. Cớ gì lại cho phép ngoại nhân đạt được? Không người thiên mệnh luyện hóa chết. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3281 cuối cùng được truyền thừa, Đại Tuấn vẫn lạc. Bờ. A28 linh cuối cùng được truyền thừa, Đại Tuấn vẫn lạc. Không người thiên mệnh luyện hóa chết. Ngay khi cái kỳ một thanh âm vang lên kết thúc. Nguyên thủy đứt áo giáp trở xuống thạch quan bên trong. Âm đứt một tiếng. Thạch quan như vậy khép lại. Tại sao có thể như vậy? Không người thiên mệnh không thể luyện hóa. Ta vì cái gì trí nhớ bên trong không có một đoạn này. Bàn cổ di hồn toàn thân bị được lửa nóng màu vàng kim bị bỏng. Bất quá hắn lại đình chỉ dãy dụa. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn một dạng đứng ở thạch quan lúc trước. Giờ phút này. Ao lửa nóng màu vàng kim vòng ngoài. Vân Dương đi tới. Tò mò hỏi bàn cổ không phải luyện hóa qua chí tôn truyền thượng. Vì cái gì hắn không phải người thiên mệnh? Diệp không nói đương nhiên không phải. Đây bàn cổ di hồn chính là chân chính bàn cổ đứt một chút hồn niệm. Hắn bản thân cũng không mang bàn cổ đứt bất luận tinh nguyên. Mà hắn trở thành như bây giờ từ thực chất mà nói, hắn là hồn niệm hóa thành đức yêu. Yêu vật. Căn bản không tính người thiên mệnh. Vân Dương lúc này mới gật đầu. Ta còn tưởng rằng bởi vì Lý Chân Chí không phải người thiên mệnh. Chúng ta người thiên mệnh không đều là đoạt phàm nhân thân sao? Trong lúc bọn họ nói chuyện, bên kia đột nhiên truyền đến một tiếng cuồng tiếu. Bàn cổ di hồn đã hoàn toàn đứt bị được ngọn lửa đốt lên. Trở thành một cái phục lên lửa nóng màu vàng kim đứt ngọn lửa. Không người thiên mệnh luyện hóa vật ấy chính là được chết. Mà ta trí nhớ bên trong thế nhưng không có. Bản tôn ta không tin ngươi không biết đây kiến thức bình thường. Chắc là ngươi cố ý hủy diệt ta trong trí nhớ đứt đây đoạn, ngươi còn trả lại gạt ta có thể tham gia cạnh tranh. Ta hận a, ta hận ngươi. Tiếng bên trong. Bàn cổ di hồn đã hoàn toàn bị được màu vàng kim đứt ngọn lửa khí hóa thành một mảnh đứt hư vô. Liền cặn bã đều không lưu lại. Bên này ba người toàn bộ đều bóp cổ tay cảm thán. Nguyên lai từ đầu đến cuối chính là được 8 người cạnh tranh. Căn bản không có thứ 9 cái. Nói vậy bàn cổ lão nhân gia ông ta ly khai đức thời điểm đã sớm đoán được điểm này, lúc này mới lừa bịp di hồn. Diệp không nhìn trước mắt màu vàng kim đức a lửa nóng. Không thể không gật đầu nói bàn cổ tiền bối. Quả nhiên là không giống phàm nhân. Tuy nhiên ly khai 50 tỷ năm lâu. Nhưng mà vẫn như cũ khống chế suy nghĩ trước đích thế cuộc. Bất quá Đại Tuấn nhưng lại là âm xót xa đứt cười. Diệp không? ngươi cảm thấy được bàn cổ tiền bối tại giới ngoại tiêu giao đích thời điểm, có hay không đoán được hắn lưu lại đích chí tôn truyền thượng là bị ta Đại Tuấn đạt được đâu? Vân Dương nhất thời cả giận nói, Đại Tuấn, ngươi nói cái gì đâu? Bây giờ còn có chúng ta ba người, ai được truyền thừa còn nói không chừng. Hừ, ta cùng Diệp Không hai người hợp lực đối phó ngươi, ngươi nghĩ đến truyền thừa không có cửa đâu. Ha ha, ha ha. Đại Tuấn tự âm hiểm cười biến thành cười to. Quay đầu nhìn lại Diệp Không nói, Diệp Không, ngươi nói ngươi muốn cùng ta tranh đoạt truyền thừa sao? Ngoan đồ nhi, nghe lời, quay đầu lại cho ngươi kẹo ăn. Hắn nói xong, đưa tay ngã ngớn đít đi chụp Diệp Không đít mặt. Bất quá hắn đít tay, nhưng bị Diệp Không một khẩu chặt chẽ bắt được. Diệp Không, ngươi làm gì, ngươi không nghĩ nữ nhân của ngươi mạng sống. Đại Tuấn cảm giác được không đúng, nhất thời lớn tiếng hét lên. Nghênh hướng hắn chính là Diệp Không một đôi nổi giận đứt ánh mắt, ta đương nhiên muốn nàng sống hảo hảo đứt. Vậy ngươi còn dám vi phạm ý chí của ta? Đại Tuấn sửng sốt một cái. Đột nhiên ha ha cười nói, ta đã biết. Ngươi là kỳ vọng đạt được truyền thừa về sau phục sinh nàng đi được. Sao? Ta cho ngươi biết, đừng có nằm mộng. Chẳng lẽ ngươi không biết? Chúng ta sở tại chính là bàn cổ bản tôn xây dựng ra tới hư ảo không gian. Nơi này cùng chúng ta ban đầu đích thế giới không giống nhau. Không có phục sinh đích pháp tắc. Đã chết chính là được đã chết. Lúc trước những này chết đi, ngươi chẳng lẽ còn nghĩ muốn phục sinh bọn họ sao? Thật là buồn cười. Diệp Không nhưng lại là lắc đầu. Nhìn ao trung ương rơi trên mặt đất đít long cốt tiên. Mở miệng chậm rãi nói, muốn nói yêu thiết đít thực. Ta Diệp Không không bằng Lý Chân Chí. Bất quá ta Diệp Không đáp ứng rồi hắn. Cuối cùng có một ngày tìm được bàn cổ bản tôn. Nhìn hắn có hay không biện pháp phục sinh Lý Chân Chí. Nghe Diệp Không luôn mồm nói Lý Chân Chí. Đại Tuấn nhất thời trong mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Đột nhiên tránh thoát Diệp Không đứt tay. Lấy ra hiện hóa tinh thạch. Nga, không. Của ta tùy thân không gian bên trong thế nhưng cái gì đều không có. Trời ạ, vàng cổ di hồn nhất định là ngươi làm được, ngươi hỗn đản này, ngươi chết thật tốt. Đại Tuấn nổi điên một dạng đứt hô đứng lên. Hiển nhiên. Lý Chân Chí giao thân xác tự nguyện tặng cho bàn cổ di hồn. Đương nhiên muốn đưa ra điều kiện. Cứu ra Trần Trạch Lâm. Chính là được trọng yếu nhất điều kiện. Vân Dương huynh giúp ta ngăn trở ta đi luyện hóa. Diệp Không đối đúng Vân Dương gật gật đầu. Tiếp theo sải bước bước trên đường đá. Vững vàng đương đương đi hướng trung ương. Đi hướng kia màu vàng kim đít bơi nhỏ. Nguyên thủy truyền thừa, chí tôn truyền thừa. Rốt cục trần ai lạc định đến hồi kết thúc. Khốn nạn, không nghĩ tới chỗ tốt toàn bộ bị được họ Diệp đít chiếm được. Đại Tuấn bên trong mắng. Bước nhanh chạy băng băng tại bên hồ. Hắn cũng không có cùng Diệp Không tranh cãi nữa. Bởi vì hắn biết. Chính mình một cái đánh hai cái khẳng định đánh không lại. Hắn chỉ có khẩn trương đào tẩu. Không chiếm được truyền thừa cũng không thể đem mệnh đã đánh mất. Hắn nhớ tới tại lối vào đích cái nào đó dưới đất có một cái thông hướng ra phía ngoài biên đích truyền tống trận. Tuy nhiên hắn biết cơ hội xa vời, bất quá hắn hay là còn lạc, vẫn là muốn thử một lần. Loãng xoảng khi. Một hồi về sau, hắn đã muốn đẩy ra trước mặt đít cửa sắt đi vào trước mặt đít một mảnh phế tích. Nơi này, chính là bọn họ vừa mới bắt đầu đít địa phương. Ngao ngao ngao! Đi chưa được mấy bước, hắn liền phát hiện một đám người mặc con chó theo đi lên. Không nghĩ tới bọn người kia còn không có tán. Đại Tuấn sợ tới mức giống như chó nhà có tang một dạng chạy trốn, bất quá phía sau con chó nhưng lại là càng cùng càng nhiều. Cũng may hắn chạy trốn tương đối nhanh, không lâu sau sẽ đến vòng ngoài, một mảnh cao lớn đứt đống gạch vụn lúc trước. Trước trốn vào đống gạch vụn, Đại Tuấn cũng bất chấp hình tượng. Dùng trong tay nhỏ dao găm dùng sức đào ra một cái lỗ thủng. Sau đó trốn vào trong đó. Những chó mặt người kia chạy tới không có tìm được hắn. Cũng vậy thì thôi. Sắc trời bắt đầu tối. Một bóng người từ bên trong gạch ngói vụn đi ra. Lúc trước, hắn đã muốn tại truyền tống trận đích vị trí lưu lại ký hiệu. Cho nên không lâu sau cũng đã tìm được cái kia vị trí. Ào ào. Một cái lớn hơn nữa càng sâu đứt lỗ thủng xuất hiện, Đại Tuấn rốt cục nhìn thấy dưới đất đứt truyền tống trận. Đào. Lớn nhỏ toàn bộ đào ra. Có dao găm trong tay. Đại Tuấn rất nhanh liền đào ra toàn bộ đứt truyền tống trận. Đây là một cái cần năng lượng đứt truyền tống trận. Bất quá đối với Đại Tuấn mà nói, đó cũng không phải một chuyện. Hắn lấy quá hiển hóa tinh thạch đưa vào một ít lực lượng của chính mình. Sau đó đặt ở trên mắt trận. Nhất thời truyền tống trận trung ương có thần bí đích phù văn hiện lên. Màu trắng đích sáng mờ cũng sáng lên. Hắc hắc, thật đúng là đích có thể dùng. Diệp Không, ta sẽ đi ra ngoài đem nơi này đích sự tình đều lật tẩy ra. Nhường cho khiến ngươi đích thiên mệnh vĩnh viễn đều không thể đích hoàn thành. Đại Tuấn âm hiểm cười một tiếng, một đầu chui vào bên trong truyền tống trận. Bất quá hắn không biết chính là tại hắn đỉnh đầu trời cao phía trên có hai ánh mắt đang xem. Diệp Không, ngươi mới vừa nhượng bia truyện thừa nhận chủ, có phải hay không có thể khống chế động phủ này? Đương nhiên có thể. Thậm chí truyền tống trận tới cùng truyền tống tới chỗ nào ta đều có thể khống chế. Tên khốn nạn này quá đáng ghét. Đem hắn đưa đến ao lửa nóng. Kia làm cho hắn chết đứt càng dễ dàng. Bạch quan chợt lóe, Đại Tuấn đích thân ảnh xuất hiện. Ngao ngao ngao. Khi bên tai vang lên quen thuộc đích điên cuồng chó sủa, Đại Tuấn dương mắt lại nhìn lại. Một khuôn mặt cũng là khổ lên. Truyền đến truyền tống trận cũng không có đem hắn đưa đến bên ngoài, mà là đưa đến chó mặt người đứt bên trong sào huyệt. A, không cần. Cứu mạng a. Không lâu sau, Đại Tuấn đứt cầu cứu tiếng bị được bao phủ tại ồn ào náo động đứt trong tiếng chó sủa. Một đời năm lần nguyên thiên tôn. Cứ như vậy tán thân bụng chó. Đại Tuấn vẫn lạc. B. Sơn. Chương thứ tư là đúng. Vân không viết ra được đến đây. Thật có lỗi. Viết đến nơi đây một cái lớn tình tiết nói cho một giai đoạn. Kế tiếp lớn tình tiết còn không có bắt đầu. Thường thường là khó khăn nhất viết đích thời điểm. Ngượng ngùng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3282 Thiên mệnh bất thành, vĩnh không buông tha. Bờ. A281 ngày mệnh bất thành, vĩnh không buông tha. Thật sự không nghĩ tới Đại Tuấn như vậy một vị thiên tôn đã bị chó ăn rồi. Từ trước mắt quan ảnh trông thấy Đại Tuấn đích kết cục, Vân Dương cảm khái lắc đầu. Bất quá người thắng làm vua, kẻ thua làm giặc. Đây vốn chính là một câu lớn lời nói thật. Rất nhiều sự thất bại ấy cuối cùng đều là sống không bằng chết. Còn không bằng trở thành thức ăn cho chó. Diệp Không tiêu diệt Đại Tuấn. coi như là giải quyết xong một cái cọc tâm sự. Hắn đưa tay một chiêu, đem kia màu vàng kim bươi nhỏ thu nhập trong tay. Liền trông thấy kia bươi nhỏ càng ngày càng nhỏ, cuối cùng ẩn vào lòng bàn tay của hắn, biến mất không thấy. Tiếp theo, Diệp không xoay người, hoàn toàn quỳ xuống, đối với Nguyên Thủy Đức Y Quan Mộ, liền khái ba cái vang đầu. Nguyên Thủy Sư Tôn, ta Diệp không đạt được của ngươi truyền thừa, chính là đệ tử của ngươi. Ta trở thành đệ tử của ngươi, sẽ kế thừa của ngươi di chí. Ngu công dời núi, con kiến giết voi, lại huống chi là phục tùng hỗn độn. Trên đời rất nhiều việc thường thường cũng không phải là một lần là xong, cần nhiều thế hệ, khói lửa tương truyền. Ta Diệp không không dám chờ mong ta là may mắn đích cuối cùng một cái. Nhưng là sư tôn đích người tương lai, làm người thiên mệnh. Ta hôm nay ở đây lập xuống trọng thể chiếc tôn truyền thượng, phát triển rực rỡ. Thiên mệnh bất thành, vĩnh không buông tha. Chí tôn truyền thừa, phát triển rực rỡ. Thiên mệnh bất thành, vĩnh không buông tha. Trong miệng lặp lại những lời này. Đứng ở phía sau biên đích Vân Dương, nhất thời bên trong hai mắt hiện ra dị sắc. Đó là một loại kính nể cùng tín nhiệm chi sắc. Lúc trước bàn cổ đích di hồn hỏi qua, Nguyên Thủy chính mình cũng không làm được sự việc các ngươi như thế nào làm được. Lúc ấy mọi người đều không lời nào để nói, mà ngay cả Diệp không cũng không biết như thế nào trả lời. Mà hiện tại, Diệp không nhưng lại là cấp ra chính mình đích trả lời. Vân Dương cũng biết giờ phút này đích Diệp không cũng nhất định đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ cùng bản tính. Nếu là ban đầu đích cái kia yêu mến cười ngây ngô đích Diệp không, đưa không ra như vậy kiên định đích trả lời. Trên thế giới rất nhiều chuyện cũng không phải một lần có thể thành công. Cần vô số người. Vô số đời đích bởi vì đó cố gắng cùng phấn đấu. Giống như là một cái mục nát vương triều. Luôn cần vô số người đồng tâm hiệp lực mới có thể đánh ngã thuần phục hỗn độn. Đánh vỡ luân hồi. Loại chuyện này muốn càng khó triệu triệu lần. Làm sao có thể một lần liền thành công? Chiếc tôn truyền thừa, phát triển rực rỡ. Thiên mệnh bất thành, vĩnh không buông tha. Có lẽ là Nguyên Thủy lão nhân gia ông ta minh minh bên trong cũng có chỗ cảm ứng. Khi Diệp không một câu nói kia nói xong, một tiếng réo rắc đứt kim thạch chi âm tại luân hồi điện trung ương khánh nhiên vang lên cuông. Phản phất đến từ xa xôi cổ đại, mấy trăm triệu năm trước kia đứt đáp lại. Một tiếng này bên trong, chỉ thấy thạch quang trên cái kia thông thiên đứt cột sáng ầm ầm tán đi. Hóa thành một mảnh đứt kim quang, trở thành nhỏ vụn đứt màu vàng kim bụi bậm. Phát tán sao dạng đứt hào quang, tiêu tán đứt bên trong không khí, giữa thiên địa đứt tiếp xúc không hề cần. Nguyên Thủy Linh Cửu đứt tầm bảo hộ không hề cần. Màu vàng kim đứt ao lửa nóng nước không hề cần. Một ao kim thủy đột nhiên toàn bộ nổi lên giữa không trung. Vân Dương Thánh Tôn giật mình đứt quay đầu lại, chỉ thấy những này màu vàng kim đứt ngọn lửa toàn bộ từng khối, vẫn duy trì các loại hình thái treo ở giữa không trung. Mà ở hắn giật mình đứt hai tròng mắt bên trong, những này ngọn lửa toàn bộ đều biến thành nhỏ vụn đứt màu vàng kim quan điểm ở sau một giây. Màu vàng kim đứt ngọn lửa phản phất đã xảy ra vô hình bên trong đứt nổ mạnh, những này nhỏ vụn đứt màu vàng kim quan điểm, giống như sóng xung kích một dạng, đẩy ra một cái hình tròn. Cái này hình tròn siêu cấp to lớn, quét ngang đây mảnh động phủ, quét ngang toàn bộ bàn động, quét ngang toàn bộ địa cầu, quét ngang toàn bộ bàn cổ thế giới thứ nhất. Địa cầu lịch 2635 năm, Diệp Không đám người tiến vào bàn động sau 102 năm. Cháy đen đứt phế tức. Đống gạch vụn. To lớn đứt tinh hạm hài cốt. Không có từng chút đứt màu xanh biếc. Trong mắt đều là một mảnh đứt màu đen. Tại đây mảnh hắc ám phía trên bay lên chính là từng đợt đứt khói nhẹ. Tuy nhiên địa cầu hiện tại đã muốn biến thành một mảnh hoang vắng đứt phế tích, nhưng mà chiến tranh nhưng không có đình chỉ. Bên trong phế tích đứt nơi nào đó công sự bên trong. Một cái mặt mập mạp vỏ trang áo giáp đứt nam tử rốt cục thở hổn hển một hơi. Tránh ở đứt bình diện dưới đứt trong hố sâu. Két. Hắn văng ra bảo hộ mặt nạ bảo hộ đứt trước mặt. Lộ ra một tấm cũng không tuổi trẻ lại vẫn như cũ cương nghị đứt mặt. Không thể tưởng được tà tu liên minh lần này tiến công vậy mà mãnh liệt như vậy. Nam tử hô hấp hai cái mới mẻ không khí. Lúc này mới lấy ra một cái rất giả cổ đứt ví. Từ bên trong nhưng lại là rút ra một cây nhiều nếp nhăn đứt điếu thuốc. Đốt lên rít một hơi. Bên cạnh hắn đứt một cái vỏ trang chiến sĩ buông xuống pháo quang. Đoạt lấy ví tiền của hắn. Nhìn bên trong kia một tấm ố vàng đứt tấm ảnh cũ. Một cái có màu rám nắng tóc đứt xinh đẹp cô nương. Đang ở giống như xuân hoa một dạng đứt mỉm cười. An tiểu vị thiếu tướng, đây là ngươi trước kia đứt bạn gái sao? Mấy cái võ trang chiến sĩ đều dựa vào lại đây quan sát. Đây là của chúng ta An gia đức kiêu ngạo, nàng là của ta muội muội An tiểu nhiễm. Tuy nhiên trôi qua trên trăm năm, bất quá nghĩ đến muội muội, An tiểu vĩ vẫn là giống như năm đó một dạng sáng lạng đức cười. Nàng nhưng mà một người rất có thiên phú tu luyện, năm đó cũng rất cố gắng. Mặc dù ở trong mắt người khác nàng không bằng Trần Trạch Lâm, bất quá tại ta trong mắt, muội muội của ta là giỏi nhất. Tuy nhiên An tiểu vị rất là hưởng thụ cùng si mê đứt bộ dáng, bất quá hắn đứt những này thuộc hạ cũng không bán mặt mũi, toàn bộ đều trừng mắt nói tu luyện giả. An tiểu vị thiếu tướng, muội muội của ngươi là tà tu liên minh đứt địch nhân. Không không không, tu luyện giả chính là tu luyện giả, cũng không phải tà tu liên minh. Năm đó đứt tu luyện giả. Các ngươi cũng không biết. Các ngươi quá tuổi trẻ. Nếu không phải động trời sự kiện Diệp Không cùng đại lượng đứt tu luyện tinh anh đều biến mất. Ta nghĩ chúng ta địa cầu nhưng mà một cái phi thường không tệ đứt tu luyện tinh cầu. Tuy nhiên An tiểu vĩ bên người đích người trẻ tuổi rất nhiều đều là hơn 20 tuổi. Bất quá cũng có biết năm đó tình huống đích. Có tuổi trẻ chiến sĩ liền mở miệng nói ta nghe cha ta nói qua. Tu luyện giả đích phương pháp tu luyện là không sai. Chính là nghe nói mọi người tu luyện đích tốc độ quá chậm. Dường như là bởi vì mọi người đều nói. Địa cầu cũng không phải một cái thích hợp tu luyện đức tinh cầu. Nơi này không có tu luyện đức tài nguyên. Không có linh thụ. Không có linh vật. Không có linh bảo. Thậm chí linh khí đều không có. Cũng có chiến sĩ lắc đầu nói ta không thích tu luyện. Những này tu luyện giả đều là giết người không chớp mắt đức ác ma. Đều là một ít tà tu. Giết người còn không tính. Còn muốn đem người đứt huyết nhục luyện thành đan hoàng ăn. Bọn họ so với dị hình còn muốn tàn nhẫn. Nghe nói tà tu liên minh đứt ca. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Duyệt công chúa đám người quả thực chính là một cái ma đầu. Cùng lúc đó. Chiến trường đứt một khác mặt. Một đám mặc áo gai trường bào đích tu luyện giả chính khoanh chân mà ngồi. Ăn từng khối màu đỏ tươi đích đang dược. Nín thở ngồi xuống. bất quá trong đó một cái tu luyện giả ăn một viên đan dược, nhưng lại là trong mắt Rương Rương. Đây là của ta đem ta một đôi nữ nhân luyện chế đứt. Bên cạnh có tu sĩ cũng là buông xuống trong tay đan dược, mở miệng thở dài huyết đan chi đạo. Không tiếng ác lùi. Chỉ cần chịu không nổi hấp dẫn ăn đệ nhất khối, sẽ cuồn cuộn không ngừng đứt ăn hết. Vì cam đoan huyết đan trong tay không ngừng, liền muốn không ngừng đứt bắt người sống luyện đan. Bắt không được người sống, cũng chỉ có luyện thân nhân. Nhiều tu sĩ đều là thở dài thở ngắn. Kỳ thật cũng không phải mỗi người đều mơ tưởng làm tà tu. Nhưng mà tà tu liên minh đứt huyết đan nhưng lại là nhượng trên cái thế giới này sở hữu đứt tu luyện giả đều quy về tới rồi bọn họ đứt trận doan. Kia Rương Rương đứt tu sĩ thủy chung vẫn là nuốt vào kia khối huyết đan. Thở dài nói, nghe nói chỉ cần có đầy đủ đứt linh khí, mọi người có tu luyện đứt linh khí tới tự, sẽ không cần ăn đây huyết đan. Mọi người cười khổ, địa cầu, nào có cái gì linh khí, ngươi đừng nằm mơ. Nhưng đang ở bọn họ khi nói chuyện, có người kinh hô, các ngươi nhìn bầu trời. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3283 hàng tỷ người đức chờ đợi. Bờ. A282 hàng tỷ người đức chờ đợi. Các ngươi xem. Chẳng những đối diện đức tạc tu nhóm cảm giác được. Bên kia tránh ở đức hãm hại công sự bên trong đức địa cầu liên minh chiến sĩ. Cũng toàn bộ đều ngẩng đầu quan sát. Chỉ thấy đỉnh đầu có màu vàng kim quầng sáng đột nhiên đẩy ra. Quét sạch mà đến đứt màu vàng kim, huy hoàng đầy trời. Phản phất trong truyện cổ tích đứt vàng ôm ánh bao trùm. Mà ở này lúc sau, trên bầu trời, thế nhưng dưới nổi lên mưa. Màu vàng kim đứt mưa ánh sáng. Đây là làm sao vậy? An Tiểu Vĩ giật mình đứt nhìn trời cao, ánh mắt của hắn đi theo kia hạ xuống đứt hàng tỷ mưa ánh sáng từng tí. Bốp! Mưa ánh sáng rơi vào mặt đất. Đó là tà tu nhóm giật mình đứt trông thấy, khi mưa ánh sáng hạ xuống, những này cháy đen đứt phế tích trên, nhất thời có màu xanh biếc đứt manh nha sinh trưởng. Mắt thường có thể thấy được đứt tốc độ. Màu xanh bóng đứt tiểu diệp duỗi thân mở ra. Rút ra cành mầm. Một gốc cây nho nhỏ đứt xanh biếc bụi cây xuất hiện. Mà ở đây bụi cây đứt bên trong tâm còn có một viên đỏ tươi đứt nho nhỏ khối hạt. Đây là cái gì quả thực? Đây cũng là cái gì thực vật? Trước đây chưa từng gặp, bất luận sách giáo khoa trên đều không có. Một cái tà tu lớn mật bóp lên một viên hạt gạo lớn đứt khối hạt đặt ở trong miệng. Chỉ thấy hắn trong hai mắt. Nhất thời tràn đầy khác thường đó mũi nhọn. Hảo nồng đậm đứt linh lực. Như thế nhỏ một viên, liền vượt qua huyết đan. Thật sự, tà tu toàn bộ đều giống như nổi điên một dạng, điên cuồng đứt thu thập. Bất quá rất nhanh. Bọn họ phát hiện cũng không cần thu thập. Bởi vì đây màu vàng kim mưa ánh sáng muốn tới thì tới. Vạn vật sống lại. Linh khí bốn phía. Đủ loại đức linh lực thực vật, linh thụ linh quả, đầy khắp núi đồi. Quá nhiều rồi, trong mắt đều là ăn không xong dùng không xong. Chẳng những linh quả, màu vàng kim nước mưa muốn tới thì tới. Vạn vật trưởng, linh khí sinh. Mà những này địa cầu đức ban đầu đức giả thú cũng bắt đầu biến hóa. Biến thành cường đại. Biến thành hung mãnh. Biến thành linh thú. Rống. Mặt đất rung động, có một chỉ chuột lớn chui từ dưới đất lên mà ra. đây đúng là một con đạt được màu vàng kim hạt mưa biến dị đứt chuột đồng. Hiện tại nó so với mạnh mẽ hổ còn trả lại to lớn. Trên người nó đứt tài liệu có thể luyện khí. Không biết người nào tà tu trước hô to đứng lên, tiếp theo tà tu nhóm nổi điên một dạng đứt phát động tiến công. Bên kia, An Tiểu Vĩ ngã xuống đất hãm hại công sự đâu. Ngẩng đầu nhìn càng lộ ra xanh thẳng đứt trời cao. Thì thào tự nói. Trời giáng mưa vàng, vạn vật tân sinh. Diệp Không, lại là ngươi tiểu tử tạo ra tới đi được sao? Chính là không biết tiểu nhiễm có phải hay không còn sống đâu. Chính tại giờ phút này, có bang bang tiếng nổ tại công sự ngoại vang lên, dưới tay binh lính vọt tới báo cáo thiếu tướng. Những này tà tu cùng một con chuột hình cự thú đánh nhau, chúng ta muốn hay không thừa cơ giết sạch tà tu? An Tiểu Vĩ lập tức xoay người đứng lên, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Là đúng, vâng. Các chiến sĩ toàn bộ nghiêm nghị đứng lên, bất quá An Tiểu Vĩ đích mệnh lệnh nhưng lại là làm cho bọn họ giật mình. Trợ giúp tà tu đánh chết chuột lớn. Cái gì? Thiếu tướng? Chấp hành mệnh lệnh. An Tiểu Vĩ lúc này mới nhìn công sự ngoại mạng lớn vui sướng hướng quang vinh đứt màu xanh biếc. Chậm rãi mở miệng nói. Địa cầu đứt bố cục phải đổi. Địa cầu liên minh cùng tà tu liên minh vốn có đều là nhân loại. Địch nhân của chúng ta chỉ có những này dị hình. Kỳ thật An Tiểu Vĩ hay là còn lạc, vẫn là đã đoán sai. Nhân loại đích địch nhân cũng không phải dị hình. Ngay khi cái kia màu vàng kim đứt mưa ánh sáng đảo qua, khác phái loại này vốn có sẽ không dung với tu luyện thế giới gì đó, toàn bộ đã bị quét ngang. Chẳng những trên địa cầu, mà ngay cả bàn cổ đệ nhất bên trong vũ trụ đứt dị hình cũng toàn bộ bị hủy diệt. Nháy mắt giết chết thế giới này toàn bộ đứt dị hình cũng chỉ có đây mưa vàng đứt lực lượng có thể làm được. Dị hình biến mất. Địa cầu liên minh cùng tà tu liên minh cũng không phải dễ dàng như vậy hóa giải cừu hận. Dù sao lẫn nhau công giết trăm năm. Nhưng mà giữa bọn họ đứt chiến đấu càng ngày càng ít. Bởi vì đủ loại cường đại đứt yêu thú xuất hiện. Nhân loại đích lớn nhất địch nhân biến thành yêu thú. Những này từng hiền lương đích nhỏ động vật, thậm chí là đúng vân thực vật, biến thành có sinh mệnh trí năng đích cường đại sinh vật. Mỗi lần tiêu diệt một con cường đại đích yêu thú, nhân loại liền muốn thừa nhận tổn thất thật lớn. Bất quá khi yêu thú bị được đánh chết, sẽ có rất nhiều người nháy mắt phát đạt. Yêu thú trên người đứt tài liệu là đúng, vân tốt nhất luyện khí tài liệu. Càng là hung mãnh đứt yêu thú tài liệu càng trân quý. Đồng dạng, những này tài liệu, thú huyết, tinh thạch những này đối đúng địa cầu liên minh cũng có một dạng chỗ tốt. Những này khoa học gia đã muốn rất nhanh khai phá xuất hiện tinh thạch võ trang. Dùng yêu thú gia cốt chế tạo đứt vỏ trang áo giáp trang bị trên yêu thú đứt tinh hạt. Thực lực không kém hơn tu luyện giả. Khoa học kỹ thuật nhập đạo đứt ý vị cũng bắt đầu hiện ra. Bất quá. Mặc kệ tà tu liên minh hay là còn là. Vẫn là địa cầu liên minh. Bọn họ cũng đều biết. Nam cực bầu trời đứt động trời bên trong phải có dị biến. Hai bên đều phái ra năm đó cùng người nọ quan hệ không tồi không sai đứt tiền bối. Chờ đợi ngoài động. Chờ đợi người nọ thoát khốn. Tiếp theo. Tự thành nhất thể đứt người sao họ đến đây. Cao cao tại thượng đứt mặt trăng người đến. Thậm chí xa xôi đạo đốn tinh đức dân bản xứ phản kháng lực lượng bọn họ đều đến đây. Tất cả mọi người biết một cái thuộc về tu luyện đức lớn thời kỳ đã muốn sắp đã đến. mà thời đại này đích khai mở cùng cả một nhân loại xã hội đích thay đổi, đều cần một người xuất hiện. Từng có phản bối hỏi, các ngươi đã các nhà đích lãnh đạo đều đến đây, mọi người hiệp thương, không phải thành. Bất quá sở hữu khắp nơi đứng ở kim tự tháp đỉnh cao nhất đích người đều là cười khổ, làm không được. Chỉ có hắn một câu nói tất cả nhân loại mới có thể chịu thua. Thực sự, chia năm xẻ bảy năm bè bảy mảng một dạng đích nhân loại. Chỉ có Diệp Không như vậy từng có được 10 tỷ đệ tử đích tiền bối tôn sư, mới có thể nhượng khắp nơi chịu phục. Bất quá Diệp Không còn trả lại cũng không có vội vã đi ra. Tâm hồ động phủ đã bị Diệp Không luyện hóa trở thành Diệp Không đích tâm hồ động phủ, mà trong đó đích những này thành tinh đích tinh quái, Diệp Không cũng chỉ có làm cho bọn họ tự sinh tự diệt. Những này tinh quái, bọn họ thành tinh tại trước mắt loại này bàn cổ lưu lại đích đặc dị trong thế giới. Làm cho bọn họ đi thế giới hỗn độn cũng là không thể đích tu luyện. Bên trong luân hồi điện, kim một ao kim hỏa phát huy về sau, thế nhưng nở rộ một ao đích liên hoa, sen xanh từng mảnh, rơi rụng mặt nước, bạch liên đó đó, làm đẹp ở giữa, phối hợp trung ương đích trắng noãn cự quan, xanh thẳm mộ chiếc chữ khắc, giữa không trung lơ lửng đứng đích cao lớn bia đá, trắng đỉnh vòm, mặt đất đen, hảo một cái trang nghiêm đích linh đường. Cái này động phủ đối đúng Diệp Không vô dụng. Hắn đã sớm nghĩ muốn hảo, ngày sau muốn đem bên ngoài đích tàn bạo các cùng phế tích cái gì đều phẳng, đem nơi này toàn bộ kiến thành nghĩa trang, tìm một chỗ sắp đặt hạ xuống. Nhượng nguyên thủy vị này lòng mang triệu triệu sinh linh đích muôn đời thủy tổ, chịu mọi người đích tín ngưỡng cùng tế bái. Muốn cho mọi người sở hữu người thiên mệnh cũng biết là đúng. Vân vị này chí tôn tiên hiền, mới có muôn đời hậu nhân, mới có đánh vỡ luân hồi đích hy vọng. Cái này bàn cổ bên trong động phủ kỳ thật cũng không có gì bảo vật. Những này trở thành tinh quái đích bảo vật khi linh tính biến mất trên cái đó đích năng lượng cũng đã biến mất. Duy nhất chính là được Vân Dương cảm thấy được trọng yếu đích những này bích họa. Mà Diệp Không đạt được chính là được cái kia long cốt tiên. Bàn cổ di hồn đều ở bên trong lửa nóng màu vàng kim tiêu tán. Mà con này long cốt tiên bị được lửa nóng màu vàng kim bao trùm quá. Thế nhưng không có việc gì. Cho nên Diệp Không nhận định làm trọng bảo, đương nhiên muốn lưu lại, làm chính mình đích binh khí. Tiếp theo phải làm chính là được đi gặp Trần Trạch Lâm. Bàn cổ di hồn đem nàng từ đại tuấn không gian dời xuất hiện, trực tiếp ném tới bên ngoài đứt bàn động bên trong. Vân Dương, lát nữa nghiên cứu tiếp cùng ta đi bàn động. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif. Chương 3284 Đại Luân Hồi Tiểu Luân Hồi. Bờ A 283 Đại Luân Hồi Tiểu Luân Hồi. Bàn động căn cứ bàn cổ di hồn theo như lời, đây là thông hướng giới ngoại đức thông đạo. Bất quá thật đáng tiếc đây thông đạo bị hủy. Muốn một lần nữa mở ra này thông đạo, ít nhất cũng muốn đạt tới ban đầu đức bàn cổ đức độ cao. Diệp Không đối đúng xa lạ đích sự vật luôn luôn đều là tò mò, muốn nhìn xem giới ngoại rốt cuộc là gì cảnh tượng. Bất quá hắn vừa mới đạt được chí tôn truyền thừa, thực lực còn kém rất nhiều xa. Muốn đạt tới bàn cổ năm đó đích tu vi, chỉ sợ cũng không phải như vậy dễ dàng đích. Cho nên hắn cũng không cân nhắc cái này, trực tiếp mang theo Vân Dương, hai người thông qua truyền tống trận đi vào bàn động. Bên trong bàn động, u ám thâm thuế. Bàn động ở chỗ sâu. Từng tòa đứt hình tháp trận pháp. Thả ra màu trắng đứt mờ sáng mờ sương mù. Từ xa nhìn lại đi. Giống như rất nhiều đứt thánh khiết Phật tháp một dạng. Mà ở trong mỗi một cái tháp, liền có một người thân ảnh. Những này thân ảnh đã muốn đều bị khóa chết. Trừ bỏ bị được bàn cổ di hồn chọn lựa bên trong đứt tám người bên ngoài. Mặt khác tiến vào trận pháp đứt người mặc kệ tu vi cao thấp. Toàn bộ đều đã bị được khóa chết. Bởi vì bọn họ đã muốn mất đi cuộc đua người thừa kế đứt thân phận. Cho nên bọn họ đều bị khóa chết. Chờ người thừa kế xuất hiện. Đến quyết định sinh tử của bọn họ. Diệp không mang theo Vân Dương từ trong thông đạo đi qua, nhìn từng cái hình tháp bên trong trận pháp ngồi xếp bằng đứt mọi người. Những người này chờ lại có được là nhân loại. Có khi là những thứ khác chủng tộc. Có khi là thánh tôn. Có khi là thiên tôn. Có khi là trên địa cầu đứt tu luyện giả. Có Diệp không nhận thức. Có Diệp không căn bản chưa thấy qua. Bất quá những này tôn giả, Vân Dương ngược lại thật ra nhận thức tuyệt đại đa số. Tuy nhiên hắn luôn luôn đều dốc lòng nghiên cứu. Bất quá hắn tại hai bên tôn môn đều ngốc quá. Số người ngược lại thật ra rất quen thuộc. Cái này là đúng. Vân trùng tộc đích tôn giả, thiên tôn môn người. Ngươi đừng nhìn hắn diện mạo xấu xí, nhưng mà nhưng lại là phi thường đức tín ngưỡng thiên tôn. Là một cái người tốt. Người không tội không sai. Bên kia cái kia nam nhân là đốn. Vân thánh tôn môn đức ô đồng thánh tôn. Người này cực kỳ đức hung tàn. Thiết giết người thành tán. Hắn cùng người ta lần lượt thay đổi đi qua. Cách xa nhau ngàn dặm còn trả lại chuyên môn đuổi theo đi đem người chẳng biết tại sao giết chết. Người này đã muốn thích giết người đến tâm trí đều không bình thường đích tình trạng. Thánh tôn môn tuy nhiên chú ý mọi sự tùy ý. Đều có rất nhiều người chịu không nổi hắn. Nghe Vân Dương từng cái đích giải thích, Diệp không cũng là từng bước đích đi phía trước đi. Bất quá đi rồi một đoạn ngắn còn không có trông thấy Trần Trạc Lâm, nhưng lại là phát hiện một vấn đề. Đây trận pháp vốn có phải là lần lượt cái đứt thu người. Nhưng mà vì sao lại ngăn cách vài bước sẽ có một chỗ trận pháp là đúng? Vân trống không? Diệp không tâm niệm vừa động, lập tức kết nối trận pháp. Hắn đã là đây nhất phương thế giới đứt người sở hữu. Cho nên thế giới này bên trong bàn cổ di hồn có thể điều động sử dụng. Hắn đều có thể sử dụng. Diệp không đem đây lúc trước đứt một ít an bài cùng bản ghi chép nhìn lại, nhất thời hai mắt kinh ngạc đến ngây người. Ngày, đối với những này tu vi không đạt được đứt người tiến trận, bọn họ có hai lựa chọn đứt cơ hội. Một cái là bị khóa chết. Cái thứ hai chính là được bị được tùy cơ đưa đi trong hỗn độn đức thế giới đi làm người thiên mệnh. Mà rất lớn một phần đức người tiến trận. Bọn họ không muốn vận mệnh của mình bị được không biết khống chế. Cho nên đều lựa chọn đi làm người thiên mệnh. Hoàng Tước Khải đi làm người thiên mệnh. Hồ Cận Sắc không đi. Ta tiên sư nhà nó. Đây không phải là gậy đánh uyên ương. A Vương Vĩ cũng đi làm người thiên mệnh. Không đúng. Đây có điểm hỗn loạn. Diệp không nhất thời trong lòng cảm giác có chút hỗn loạn. Mở miệng hỏi Vân Dương. Có một cái vấn đề ta luôn luôn không có biết rõ ràng. Vân Dương tiến lên một bước cung kính hỏi mời xin nói. Diệp không hỏi ta là từ đại tuấn thế giới đi ra. Ở nơi nào ta xuyên việt quá khứ hay là còn là. vẫn là một cái tu sĩ đứt thời điểm. Nhặt được một quyển trên một cái người thiên mệnh vương vĩ lưu lại đứt sách vở. Nhưng mà chờ ta trở lại địa cầu về sau, nhưng lại là lại gặp được cái này vương vĩ. Ta muốn ta nghĩ hỏi chính là, cái này vương vĩ là đốn vân xuyên việt trôi qua, hay là còn là, vẫn là xuyên việt đã trở lại đâu? Là như thế này, ta ngược lại thật ra chưa bao giờ gặp. Vân Dương do dự một cái, mở miệng nói, ta muốn ta nghĩ ngươi về sau gặp được đích vương vĩ là đốn vân không xuyên việt đích vương vĩ. Kỳ thật tại bất đồng đích thế giới, tại thời gian tiết điểm trên, sẽ biết gặp sinh ra sai vị.